Mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Mộc Nhi của tác giả Cố Quân, phiên ngoại 3. Lúc tôi dặn Dương về đến Dịch gia thì cũng đã muộn rồi. Hôm nay là sinh nhật tròn 2 tuổi của Dịch Hàn, trong nhà có không ít khách tới. Quản gia chỉ đạo người làm đi tới đi lui. Những bàn dài trên bãi cỏ bày đầy bánh gato, điểm tâm vô cùng tinh xảo. Tôi dặn Dương chào hỏi với Dịch Thiên, nói vài chuyện trong công ty, sau đó tự mình mang theo rượu tìm một góc an tĩnh mà đứng. Tính tình anh lạnh lùng, trừ những lúc bàn công việc thì không thích gặp gỡ người khác. Một vài người có ý định làm quen, thấy anh luôn trưng bộ mặt lạnh băng cũng từ bỏ luôn ý định bắt chuyện. Dịch Thiên cùng Mộc Nhi ngồi trong sân giường, vị trí vô cùng gần gũi thân mật. Một tay Dịch Thiên khoác lên trên ghế giữa của Mộc Nhi, bày ra dáng vẻ bảo vệ che chở. Dịch Hàn đứng phía trước Mộc Nhi, tay mập mập nho nhỏ cầm lấy miếng điểm tâm nhét lung tung vào miệng, bên mép còn để lại một lớp đường. Mộc Nhi cúi người xuống, dở khóc dở cười lau miệng cho bé. Dịch Hàn tròn xoe mắt nhìn cậu, đột nhiên dứt điểm tâm đi để trèo lên người ba. Dịch Thiên nhìn nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, sau đó đột ngột duỗi tay kéo bé xuống. Dịch Hàn vẫn còn nhỏ, cơ thể lung lay thiếu chút nữa không đứng vững. Mộc Nhi vội vàng bế lấy bé, quay đầu bất đắc dĩ liếc Dịch Thiên một cái rồi ôm Dịch Hàn lên dỗ dành. Không biết có phải do ảnh hưởng của tai nạn giao thông trước đây mà Mộc Nhi vẫn rất gầy, mặc cho Dịch Thiên nuôi thế nào cũng không thể thêm được chút thịt. Cậu có dáng vẻ phổ thông, khí chất cũng ôn hòa, khi cười lên thì nơi khóe mắt và đuôi mày đều tràn ngập tình cảm ấm áp, tạo cho người khác cảm giác gần gũi thân thiết. Người làm đi tới chỗ Dịch Thiên nói gì đó, Dịch Thiên lập tức nhíu mày. Mộc Nhi cười cười trấn an hắn. Dịch Thiên vẫn không vui nổi nhưng vẫn gật đầu theo người làm vào nhà. Dịch Thiên vừa đi, ánh mắt từ bốn phía không ngại ngần hướng về phía Mộc Nhi dò xét đánh giá. Đây là lần đầu tiên cậu tới Dịch gia sau khi ở cùng với Dịch Thiên, nên rất nhiều người tò mò về cậu. Trước đó là ngại có Dịch Thiên ở bên cạnh nên chẳng có ai dám qua bắt chuyện. Vừa lúc hắn đi khỏi thì lập tức có người mang rượu đi tới. Thế nhưng đối phương chỉ vừa mới có động tác, Tô Văn Dương liền ngay lập tức tới gần Mộc Nhi. Mặc kệ người kia hỏi han cái gì, anh đều ung dung đáp trả, không để cho Mộc Nhi phải mở miệng lần nào. Nói đến nỗi khiến cho đối phương mất hết mặt mũi. Người nọ tức đầy một bụng nhưng chả biết làm cách nào. Đừng nói tên người đứng sau Tô Văn Dương là Dịch Thiên, mà bản thân người trước mặt cũng không nên chọc vào. Người kia chán chường rời đi. Mộc Nhi đứng bên cạnh Tô Văn Dương, dè dặt nghiêng đầu quan sát anh. Da Tô Văn Dương rất trắng, mũi cao thẳng, luôn có thói quen mím môi tạo cảm giác xa cách. Cậu nhìn gò má anh, chần chừ thật lâu rồi mới mở miệng. Trợ lý Tô, không có việc gì mà, tôi có thể ứng phó được. Vừa dứt lời, thấy Tô Văn Dương hơi nhíu mày, Mộc Nhi thấp thỏm đứng lên. Thật ra, cậu rất ngưỡng mộ Tô Văn Dương, cảm thấy anh cứ như một cái máy làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ theo chỉ định, chưa bao giờ bị chuyện gì làm lung lay. Tựa như không có một chút tình cảm nào trong đó. Mộc Nhi quen biết anh từ lâu như vậy, cũng chẳng thấy anh cười được mấy lần. Thế nhưng cậu cũng biết Tô Văn Dương là một người rất tốt bụng. Một mặt anh luôn chăm sóc để ý Mục Cận, mặt khác giống như chuyện lúc nãy, Mộc Nhi biết Tô Văn Dương vẫn luôn để ý bảo vệ mình. Cậu cho rằng kiểu bảo vệ này của Tô Văn Dương chỉ là xuất phát từ quan hệ với Dịch Thiên. Thế nhưng cậu lại không nghĩ được rằng nếu không phải một lòng một dạ quan tâm thì Tô Văn Dương làm sao có thể luôn nhanh chóng đến bên cậu như vậy. Tô Văn Dương cũng không nói gì, anh cũng không biết phải nói gì. Cho dù Mộc Nhi nghĩ như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ Mộc Nhi. Vậy lý do tại sao muốn quan tâm cậu, quan tâm đến tận bây giờ chưa một lần nào anh nghĩ tới. Lúc này Hạ Húc Đông và Từ Nhiễm đưa theo Từ Triết Hạo và Mục Cận tới. Mục Cận buổi trưa được Từ Nhiễm đưa ra sân bay đón Từ Triết Hạo. Biết hôm nay là sinh nhật Dịch Hàn nên Từ Nhiễm cũng không muốn Mục Cận phải đi lại nhiều. Thế nhưng ai biết thằng quỷ nhỏ Từ Triết Hạo cứ ầm ĩ đòi Mục Cận phải đi đón nó. Bị Từ Nhiễm mắng cho một trận thì khóc lóc mè nheo, đòi ba gọi điện cho Mục Nhi, quậy mãi rồi cũng được vừa ý. Từ Nhiễm cũng rất có ý thức che chở Mục Nhi. Có cô rồi cũng không lo một viên bị thiệt thòi. Tôi dân dương nhìn mọi người cười đùa một lúc, rồi im lặng đứng lên rời khỏi nhóm người. Anh vừa ngồi xuống một lát thì một cận đã chạy tới, đưa cho anh một viên kẹo hồng nhạt, nhẹ nhàng nói: "Chú Văn Dương, ăn kẹo đi." Tô Văn Dương sững người một chút rồi cầm lấy kẹo nói cảm ơn, khóe miệng lộ nét dịu dàng, vui vẻ. Từ Triết Hạo không biết từ lúc nào đã chạy qua đây, liếc mắt nhìn cái kẹo trong tay Tô Văn Dương, chẳng nói chẳng rằng mà lấy một viên sô-cô-la từ trong túi ra, bóc vỏ đưa tới miệng một cận. Nhìn một cận ăn xong, nó mới bóc một viên khác bỏ vào miệng. Hai đứa trẻ cười đùa chạy khắp nơi. Tô Văn Dương nhìn bóng lưng của bọn nhóc, chợt nhớ tới lần đầu tiên anh gặp một cận ở nơi hành lang bệnh viện u ám ấy. Một cận ngồi trên đùi anh, có hơi căng thẳng mà níu lấy quần áo anh, ấp úng đáp lại lời anh: "Ba đưa con đi khám bệnh, ba mua bánh chẻo cho con ăn, ba mua quần áo cho con mặc." Bé còn nhỏ, vẫn chưa thể nói ra đầu đuôi câu chuyện, cũng không hiểu mồ côi hay lang thang là gì, chỉ có thể trả lời đơn giản như vậy. Nhìn đứa nhỏ bất an co ro thành một khúc, trong đầu đột nhiên nghĩ tới hình ảnh người ấy đứng trước diện phúc lợi, muốn mang một cận đi nhưng lại chỉ có thể đỏ dành mắt mà buông tay. Có phải hay không chính là từ lúc ấy, hay có thể là sớm hơn, từ lúc anh nhìn thấy tài liệu về quá khứ của cậu, từ khi anh chăm sóc cậu tại bệnh viện, hay từ lúc anh liều mạng tìm kiếm tin tức của cậu? Có phải hay không ngay từ lúc ấy trong lòng anh đã gieo xuống một hạt mầm, để rồi để mặc cho nó nảy mầm, đâm trổ thành cành, thành lá, lớn mãi thành đại thụ che kín bầu trời của anh? Dịch Thiên không biết đã trở về từ lúc nào. Hắn nhìn Dịch Hàm vẫn còn dính trên người một viên, cào mày đưa tay tới muốn bế bé xuống. Dịch Hàm ngốn ngoảy ngoẹo đầu sang chỗ khác, rồi dùi mặt vào cổ một viên, cái mông cong lên, hai tay ôm cổ một viên thật chặt, trước sau đều không muốn buông. Sắc mặt Dịch Thiên càng lúc càng khó coi. Mục Nhiên sợ hắn nổi giận, liền ôm Dịch Hạc tránh khỏi tay hắn. Không biết Từ Nhiễm nói câu gì mà Hạ Húc Đông cười đến nỗi sắp bò lăn bò toàn. Từ Triết Hạo thấy chơi vui quá, liền nhón chân lên túm lấy đứa nhỏ Dịch Hạc. Dịch Hạc quẩy đạp vài cái nhưng Từ Triết Hạo không chịu tha. Một cận sốt ruột kéo tay nó, nó ngay lập tức không nghịch nữa. Từ Văn Dương ngồi một góc nhìn mọi người vui đùa, thấy trên khuôn mặt Mục Nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc, trái tim dường như cũng rung động theo. Như vậy là đủ rồi, Tô Văn Dương nghĩ. Anh thích cậu, nhưng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Anh không muốn giành lấy cậu cho mình, cũng không muốn cuộc sống của cậu có thêm trắc trở gì nữa. Anh không thể làm gì cho cậu cả. Thế nhưng anh sẽ đi theo Dịch Thiên. Tất cả những việc bất lợi với Mục Nhiên, anh sẽ ngăn chặn tất cả. Bất kể ai cũng đừng hòng làm tổn hại đến cuộc sống của cậu. Trợ lý Tô, đi vào thôi. Tô Văn Dương lấy lại tinh thần, phát hiện Mục Nhiên đứng cách đó không xa, đang cười tủm tỉm nhìn anh. Hoàng hôn đang buông xuống, bầu trời phía sau người ấy cao rộng mênh mông, những đám mây trùng trùng điệp điệp nương lại gần nhau. Ánh mặt trời chiếu rọi, tạo nên một mảnh chiều tà rực hồng. Tô Văn Dương thu lại tầm mắt, gật đầu đáp lại, rồi bước về phía Mục Nhiên. Lúc Mục Nhiên đẩy cửa đi vào thì Mục Cận đang ngồi trên ghế đọc sách ở ban công. Cô ở nhà khá tùy ý, tóc chỉ buộc đơn giản sau gáy, mặc áo len thường ngày giản dị. Trên đầu gối có một quyển sách nước ngoài bản gốc, vừa dày vừa nặng. Cô thì đang cúi đầu nhỏ giọng đọc gì đó, vẻ mặt rất chuyên chú. Mục Nhiên chần chừ ở cửa một lát, lo lắng sẽ quấy rầy cô. Mục Cận nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, thấy Mục Nhiên liền gấp sách lại đi tới, cười rồi gọi ba, trong thanh âm còn mang theo nét nghịch ngợm thân mật. Mục Nhiên mang điểm tâm đặt trên bàn thủy tinh tròn, nhìn Mục Cận ôn hòa hỏi: "Con có đói bụng không? Buổi tối muốn ăn cái gì?" Mục Cận dùng đũa gắp một miếng bánh tát Việt Quất, lớp vỏ bánh giòn thơm bao lấy quả mọng ngon lành, ăn giữa tiết trời nóng nực mùa hạ, quả nhiên khiến cho lòng người vui vẻ. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười, vừa lắc đầu giỏi giang nói: "Ba muốn nấu cơm à, con đi giúp ba nha." Nói xong liền cầm mâm nhỏ lên định bụng cùng Mục Nhiên xuống dưới nhà. Mục Nhiên giữ cô lại, kéo cô ngồi xuống, khẽ kêu một tiếng: "Cận Cận." Mục Cận nhìn ba đang có vẻ đắn đo gì đó, liền để đũa xuống, nhẹ giọng hỏi: "Ba, có chuyện gì vậy?" Mục Diên dừng một lúc rồi mới nói: "Cẩn Cẩn, con có thể không học y được không?" Nói xong, cậu còn gấp gáp bổ sung: "Học y quá mệt mỏi cho con." Cẩn Cẩn từ nhỏ tới lớn chưa từng để Mục Diên phải lo lắng, việc học vẫn luôn rất tốt, tính tình không hề kiêu ngạo hay nóng nảy, làm việc thì luôn kiên trì, cẩn thận. Nhưng chính bởi cô quá hiểu chuyện, Mục Diên lại càng lo lắng. Liệu có phải con bé không có cảm giác an toàn nên mới trở nên như vậy? Có phải mình đã vô tình làm cho con thấy áp lực hay không? Mục Cẩn còn tưởng có chuyện gì, nghe Mục Diên nói xong thì im lặng một chút rồi bất đắc dĩ cười nói: "Ba, nguyện vọng của con đã điền rồi." Mục Diên ngẫm lại mới thấy đúng, thế nhưng trên mặt vẫn còn chút biểu cảm chán chường. Cậu thật sự không nỡ cho Mục Cẩn học y, chỉ hy vọng cô bé cả đời này sống thật vui vẻ, không muốn cô phải gặp chuyện trắc trở gì. Cậu cũng biết ý nghĩ này của mình rất nực cười, thế nhưng cậu nuôi Mục Cẩn từ một đứa bé gầy gò ốm yếu trở thành một cô gái yêu kiều duyên dáng đến như vậy, là người mà cậu cưng chiều yêu thương như thế, nhưng thật sự không nỡ để cô bé phải chịu ủy khuất gì. Mục Cẩn biết Mục Diên thật sự rất yêu thương cô, ba mong muốn cô có thể thoải mái mà sống, giống như những cô tiểu thư nhà giàu sống trong căn phòng lớn, mặc quần áo thanh lịch, đi thưởng thức âm nhạc, cả đời đều được nâng niu chiều chuộng mà không phải đối mặt với thế gian đầy hiểm ác. Thế nhưng cô không phải là tiểu thư nhà giàu, mà chỉ là Mục Cẩn, con gái của Mục Diên. Mục Cẩn ngồi xổm trước mặt Mục Diên, kéo tay ba nhìn, giống như lúc còn bé ỷ lại vào cậu. Cô nhẹ nhàng nói: "Ba, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, để sau này còn chăm sóc ba nữa." Sau khi Mục Cẩn lớn lên, do ý thức được hoàn cảnh nên đã lâu không còn gọi Mục Diên là ba nữa. Mục Diên đột nhiên nghe được tiếng ba này, trong đầu liền hiện lên hình ảnh đứa nhỏ luôn luôn bám theo cậu đi bất cứ đâu, dành mắt bỗng cay cay. Tính tình Mục Diên giống nhạy cảm, Mục Cẩn bình thường cũng không thường nói với cậu những lời như vậy, chỉ sợ ba buồn rầu nghĩ ngợi. Nhìn thấy nét mặt của Mục Diên, Mục Cẩn liền nhảy bật lên đứng dậy, lôi tay Mục Diên đi ra ngoài, cười nói: "Hôm nay chúng ta làm thịt chiên giòn và gà hầm sâm có được không ba?" Mục Diên đi sau nhỏ giọng đáp lời. Cậu biết Mục Cẩn là đang lo lắng cho mình, cho nên đành phải kìm lại nỗi niềm, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Lúc Dịch Thiên tan làm trở về thì hai cha con đang bận bịu trong bếp, từ xa đã có thể nghe được tiếng cười. Dịch Thiên buông lỏng khóe miệng, luôn mím chặt của mình, biểu tình nhu hòa như vậy cũng chưa bao giờ thấy được lúc làm việc. Mục Cẩn nghe thấy tiếng động liền đi ra, thấy Mục Nhiên thì cười gọi: "Chú Dịch." Dịch Thiên đáp lời, mắt vẫn còn nhìn về phía phòng bếp. Mục Cẩn cười cong cong khóe môi, cũng không ở đấy làm gì nữa, bèn đi vào phòng bếp bảo Mục Nhiên đi ra. Dịch Thiên nhìn thấy Mục Nhiên đi ra cũng không nhúc nhích, chờ Mục Nhiên đến gần hắn mới chịu nâng cằm lên. Mục Nhiên động tác lưu loát gỡ cà vạt cho hắn, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay anh làm việc có mệt không?" Dịch Thiên lắc lắc đầu, phối hợp với động tác của Mục Nhiên giơ tay lên để cậu cởi áo cho hắn. Cậu cười tủm tỉm nói với hắn: "Anh đi thay quần áo đi, bây giờ ăn cơm được rồi." Dịch Thiên vẫn không động đậy gì, chỉ im lặng nhìn Mục Diên. Mục Diên lúc này mới hiểu ý anh, đầu tiên là quay đầu lại nhìn Mục Cẩn trong phòng bếp, sau đó nhanh chóng quay người lại hôn lên miệng Dịch Thiên một cái, rồi bối rối giục: "Nhanh, anh nhanh đi thay quần áo đi." Ánh mắt Dịch Thiên nhìn cậu đong đầy ý cười, sau đó mới lên lầu. Buổi tối ăn cơm xong, Mục Cẩn nhận một cuộc điện thoại, cúp máy xong liền nói với Mục Nhiên: "Ba, ngày mai lớp bọn con có buổi họp mặt, con không ăn cơm tối ở nhà đâu." Mục Nhiên gật đầu, nhìn chằm chằm vào di động trên tay Mục Cẩn, do dự một lát rồi nhẹ nhàng hỏi: "Không phải điện thoại của Triết Hảo gọi tới à?" Mục Cẩn cười lắc đầu nói: "Không phải đâu ba, là Tống Dận." Mục Nhiên biết Tống Dận là bạn thân của Mục Cẩn thì cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là có chút thất vọng ồ một tiếng. Lúc đi ngủ, Mục Nhiên có chút buồn rầu. Dịch Thiên dùng tay vuốt ve lông mày nhíu chặt của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy em?" Mục Nhiên thở dài: "Triết Hạo và Mục Cận giận nhau đã mấy ngày rồi, Anh xem, bọn chúng từ nhỏ đã thân thiết với nhau như hình với bóng. Đây cũng là lần đầu tiên chúng chiến tranh lạnh như vậy. Từ Triết Hạo lớn hơn một tuổi so với Mục Cận. Thế nhưng khi học tiểu học, Mục Cận nhảy lớp, cùng Từ Triết Hạo học cùng lớp. Hai đứa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm dĩ nhiên không cần phải hỏi. Chỉ là sau khi thi đại học, Từ Triết Hạo phải xuất ngoại du học. Cậu cứ tưởng Mục Cận sẽ đi cùng, thế nhưng cô lại nhất quyết ở lại trong nước học y. Thậm chí nguyện vọng cũng đã nhanh chóng điền xong. Từ Triết Hạo không đạt được mong muốn, liền đơn phương chiến tranh lạnh. Em nghe chị Từ Nhiễm nói, thằng bé Từ Triết Hạo ấy sống trong gia đình giàu có nên tính tình cũng hay cáu kỉnh, khuyên bảo sao cũng không chịu nghe. Dịch Thiền lặng lặng nghe Mục Nhiên nói xong rồi mới lên tiếng. Ngày hôm nay anh có gặp Từ Thủy Ngạn bàn công việc. Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có chút thắc mắc tại sao hắn lại đột nhiên nhắc tới ba của Từ Triết Hạo. Từ Thủy Ngạn có ý muốn hỏi anh liệu có thể tổ chức hôn lễ cho hai đứa trước hay không. Mục Nhiên bật dậy trên giường, hai mắt mở to, há hốc miệng kêu lên một tiếng hả. Lúc Mục Cận ra khỏi nhà thì đã hơi trễ, trên đường lại còn kẹt xe, đến nơi gặp Tống Dận cũng đã trễ gần 20 phút. Mục Cận luôn miệng nói xin lỗi. Tống Dận khoát khoát tay, không hề tức giận tí nào, khoát tay Mục Cận đi vào nhà hàng, vừa tám chuyện đẹp trai bốn phương. Mục Cận nghe mà thấy buồn cười, nhân tiện trêu chọc Tống Dận vài câu. Lúc hai người vào nhà hàng thì mọi người vẫn chưa đến đủ. Mục Cận quét mắt một vòng không thấy Từ Triết Hạo đâu thì có chút thất vọng. Tống Dận để ý thấy nét mặt của cô, đụng đụng tai hỏi Từ thiếu gia đâu rồi. Mục Cận bắt đắc dĩ lắc đầu cười, không biết, mấy ngày nay tớ gọi điện mà cậu ấy không nhận. Tống Dận chu chu miệng, biểu tình trên mặt rất khoa trương. Từ Triết Hạo không nhận điện thoại của cậu sao? Thượng đế, bồ Phật, Maria, Đức Chúa Trời ơi. Thường ngày chỉ cần Mục Cận hắt hơi một cái là Từ Triết Hạo đã xoắn quýt bên cô cả ngày. Tống Dận thật sự không tin Từ Triết Hạo lại không chịu nghe điện thoại của Mục Cận. Mục Cận đang muốn nói Từ Triết Hạo là do chuyện cô muốn học y nên mới tức giận thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một tràng huyên náo. Mục Cận quay đầu nhìn lại, thấy Từ Triết Hạo cùng Diệp Hinh Di đi tới. Từ Triết Hạo quan hệ xã hội rất tốt, vừa bước vào liền có một đám nam sinh đi tới trò chuyện cười đùa. Diệp Hinh Di đứng một bên xem đám nam sinh nói chuyện, khoe miệng cười cong cong. Tống Dận cầm đũa đâm tới tấp vào đĩa bánh gato, sắc mặt dữ dằn. Oài, Tiểu Tam lên sàn kìa. Mục Cận bật cười, ho khan một tiếng rồi thấp giọng nói, Tống Dận ơi Tống Dận, Lăng Úy nhìn cậu kìa. Tống Dận lập tức thay đổi sắc mặt, ngón út hơi nhếch lên, tỏ vẻ thục nữ, gạt một miếng bánh gato bỏ vào miệng, vừa chậm rãi nhai vừa mỉm cười. Mục Cận nhìn bộ dạng của cô bạn mà cười chảy nước mắt. Tống Dận ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Úy, thấy cậu ta đang quay lưng về phía cô nói chuyện với Từ Triết Hạo, đâu có nhìn sang bên này tí nào. Tống Dận xấu hổ mặt đỏ bừng, thò tay đập Mục Cận một cái. Trong lúc ăn uống, Từ Triết Hạo cũng không hề nói chuyện với Mục Cận, nhìn cũng không nhìn một cái. Trái lại, Diệp Hinh Di vẫn ở bên cạnh cậu ta, hai người thường xuyên cười cười nói nói gì đó. Tống Dận tới lúc này thì thực sự lo lắng, quay đầu hỏi Mục Cận, cậu ta không có ý gì với cô đại tiểu thư kia chứ? Mục Cận không trả lời, chỉ trấn an Tống Dận, bọn họ từ nhỏ đã quen biết, quan hệ vẫn luôn tốt. Tống Dận nhíu mày im lặng, một lúc sau nhỏ giọng nói, Mục Cận, cậu thật sự không để ý chút nào sao? Mục Cận nhìn nam sinh ngồi sát chết bàn, mang bộ dạng tươi cười sáng láng, lắc đầu cười nhẹ rồi kêu tên Tống Dận. Giữa tớ và Từ Triết Hạo không có gì cả, cậu không nên nghĩ lung tung. Tống Dận dương mắt nhìn trời chán nản, không có gì mới là lạ, cả lớp ai cũng biết Từ Triết Hạo che chở Mục Cận như thế nào. Còn có bạn học từ thời tiểu học kể chuyện Từ Triết Hạo khi còn bé từng xử lý mấy tên bắt nạt Mục Cận đến mức máu me tùm lum. Vừa nghĩ, Tống Dận vừa hung hăng liếc nhìn qua chỗ Từ Triết Hạo một cái. Ai mà biết, đúng lúc ấy Lăng Úy ngẩng đầu lên, vừa dặn nhìn thấy cái liếc mắt ấy liền có chút khó hiểu nhìn về phía Tống Dận. Tống Dận vội vàng cụp mắt ngồi yên không dám nhúc nhích. Mục Cận nhìn mặt cô nàng bỗng nhiên đỏ lên thì tò mò hỏi cô xảy ra chuyện gì. Tống Dẫn cứng đờ lắc lắc đầu. Ăn uống xong, lúc mọi người đi bàn bạc nên đi đâu tiếp, thì Mục Cẩn nhận được cuộc gọi từ Dịch Hàn. Dịch Hàn trở về nhà, biết chị đi họp lớp, thấy thời gian cũng đã khá muộn, liền gọi điện hỏi cô xem có cần tới đón không. Mục Cẩn không muốn để tài xế ở nhà phải đi tới đi lui, hơn nữa nơi này cách nhà cũng không xa, nên bảo với Dịch Hàn sẽ tự về nhà. Cô đã lâu không gặp Dịch Hàn, liền xin lỗi mọi người về trước vì trong nhà có việc. Tống Dẫn không có Mục Cẩn cũng không muốn ở lại nữa, cũng cùng cô về. Trên đường, Tống Dẫn không ngừng oán giận với Mục Cẩn về chuyện bị Lăng Úy nhìn thấy cô đang trợn mắt liếc hắn. Mục Cẩn an ủi bạn nhưng cũng không nhịn được cười, bị Tống Dẫn nhìn thấy đuổi đánh một đường. Hai người chia tay nhau ở ngã tư, Mục Cẩn chậm chạp bước đi, nhìn cảnh nhìn người, một bộ dạng rất thảnh thơi. Buổi tối gió thổi khá lạnh, một lát sau trời đột nhiên đổ mưa, người đi đường chạy toán loạn, có người cúi đầu bước đi không cẩn thận va phải Mục Cẩn. Đúng lúc cô đang bước đi không vững nên ngã về phía sau, vừa lúc có một cánh tay đỡ lấy cô, gần như ôm lấy cô vào trong ngực. Thân thể Mục Cẩn bỗng chốc cứng đờ, vừa nhìn lên thì lập tức bình tĩnh lại. Người phía sau là một nam sinh, dốc dáng cao lớn, tóc cực ngắn, ngũ quan rõ ràng, lông mày kiếm đen đậm nhíu lại, cùng với cái nhìn lườm lườm về phía người vừa mới đụng Mục Cẩn. Tuy rằng vẫn còn nét trẻ con nhưng cũng rất đẹp trai, khôi ngô. Người kia bị Từ Triết Hạo trừng một cái, liền lắp bắp nói xin lỗi. Từ Triết Hạo cũng không thèm tính toán, kéo Mục Cẩn tới cửa hàng bên đường trú mưa, vừa cúi đầu lau nước mưa trên mặt Mục Cẩn, vừa cao mày rất mất hứng. Mục Cẩn né tránh động tác của cậu con trai, tự mình xoa xoa mặt vài cái rồi mới cười hỏi: "Cậu sao lại ở đây? Những người khác đâu?" Mục Cẩn nhớ lúc mình đi thì mọi người đang bàn nhau đi hát. Từ Triết Hạo hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Không phải việc của cậu." Mục Cẩn thấy buồn cười, tính tình Từ Triết Hạo thực ra rất tốt, sống chung với ai cũng được, trước mặt người lớn cũng rất thận trọng, hiểu chuyện. Thật sự không hiểu tại sao lúc ở cùng cô thì biến thành như vậy, chuyên gia giận dỗi chọc tức người khác. Lần này Mục Cẩn không thèm chịu theo tính nết cậu, chỉ gật đầu lạnh nhạt nói: "Ờ, chẳng liên quan gì đến tớ cả." Từ Triết Hạo trợn tròn mắt nhìn cô, vừa không muốn cùng cậu đi du học, họp lớp cũng không để ý tới cậu, bây giờ còn lạnh nhạt dáng vẻ không thèm quen biết như vậy, thật sự làm cậu tức đến mức gân xanh nổi đầy cánh tay. Đúng lúc Mục Cẩn đang sợ mình trêu đùa hơi quá, định mở miệng giải thích thì Từ Triết Hạo lại bình tĩnh cười lạnh một tiếng rồi nói: "Dù sao hai đứa mình cũng sắp kết hôn rồi." Mục Cẩn ngơ ngác nhìn cậu, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. "Cậu nói gì cơ?" Từ Triết Hạo một mặt đầy vẻ hả hê sung sướng: "Tớ nói với ba tớ rồi, nhờ ông ấy nói với chú Dịch sớm cùng nhau bàn chuyện kết hôn của hai chúng ta đi." Nói xong còn kết một câu chắc nịch: "Sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết hôn mà." Sau cùng, dùng toàn bộ sức lực để tiêu hóa bao nhiêu ý tứ trong mấy lời này, Mục Cẩn liền khua khua tay: "Từ Triết Hạo, việc này không thể. Chúng ta còn nhỏ, tương lai còn rất nhiều chuyện thay đổi. Nếu như..." Sắc mặt Từ Triết Hạo trầm xuống, lạnh lùng cắt đứt lời cô: "Không có nếu như gì cả, cũng sẽ không có gì thay đổi cả." Mục Cẩn dở khóc dở cười, đang định nói tiếp thì tiếng điện thoại vang lên. Cô nhận điện thoại, Mục Nhiên gọi hỏi có cần mang ô tới hay không. Còn chưa kịp trả lời xong thì Từ Triết Hạo đã cầm lấy điện thoại cười nói: "Chú Mục, con đã ở cùng Mục Cẩn đây, con sẽ đưa Mục Cẩn về, chú cứ yên tâm." Mục Cẩn nghiêng đầu nhìn cậu nam sinh đang thoải mái cười tươi, chợt thở dài bất lực: "Thôi bỏ đi, cô sẽ nói chuyện lại với chú Dịch. Hơn nữa, ai biết liệu có phải Từ Triết Hạo đang lúc tâm huyết dâng trào rồi một vài hôm nữa lại tự mình hối hận." Từ Triết Hạo cúp điện thoại, lúc trả điện thoại về tay Mục Cẩn còn nhân tiện nhét thêm một chiếc hộp nhỏ màu xanh. Mục Cẩn ngẩng đầu nhìn cậu, Từ Triết Hạo lại tránh ánh mắt của cô, trên mặt vô cùng mất tự nhiên. Mục Cẩn khó hiểu mở hộp ra, bên trong là một sợi lắc tay khắc chạm hình ngôi sao, từng viên nói liền nhau rất tinh xảo, đẹp đẽ. Mục Cẩn ngơ ngác ngắm sợi lắc tay, tuy rằng từ nhỏ đến lớn Từ Triết Hảo tặng cô rất nhiều thứ, nhưng đa phần chỉ là người máy và mô hình. Tặng đồ trang sức cho nữ như thế này vẫn là lần đầu tiên. Cô cười cười, chắc chắn không phải là cậu chọn nhỉ. Từ Triết Hảo đỏ mặt, lắp bắp nói, dù sao thì cũng chính tay tớ đưa cho cậu. Cậu cũng biết mình chẳng đáng tin tí nào. Sở dĩ đi cùng Diệp Hinh Di là bởi vì nhờ cô ấy chọn quà giúp. Quả nhiên, mỗi lần cậu muốn mua cái gì đấy thì đều bị Diệp Hinh Di cười nhạo ghét bỏ. Một cận thật đáng thương, tự dưng bị loại người ngu ngốc như cậu thích. Từ Triết Hạo cũng không thèm hỏi một cận thích hay không, tay cầm lấy sợi lắc tay đeo lên tay trái của cô. Đeo xong thì cầm tay cô đung đưa. Cổ tay một cận mảnh khảnh, lắc tay hơi tuột xuống, ánh lên một vài ánh sáng lấp lánh. Từ Triết Hạo nheo mắt nhìn vô cùng thỏa mãn. Hai người đột nhiên trầm mặc như thế trong chốc lát. Một lúc sau, một cận bắt đắc dĩ nói, cậu buông tay tớ ra đi. Từ Triết Hạo lại nắm tay cô chặt hơn, đỏ mặt hung hăng nói, không buông. Một cận nhìn tay cậu con trai dần đỏ lên, thở dài một cái, rồi cũng không buồn gỡ tay ra nữa. Dường như ngoại trừ chuyện theo học ngành y ra, lúc nào cũng là cô chịu xuống nước thỏa hiệp. Thế nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, ai bảo cô thích cậu cơ chứ. Từ lúc nhỏ, cô đã luôn ở phía sau cậu, nhìn cậu từ một tên nhóc nghịch ngợm hay gây sự trở thành một chàng trai trưởng thành, anh tuấn. Thế nhưng vẫn luôn mang tình cảm vùi sâu trong lòng, không nói ra câu nào, cũng chưa bao giờ muốn gì hơn. Trong lòng cô, nguyện vọng duy nhất là một Nhiên luôn khỏe mạnh sống lâu. Những thứ khác đều là mong ước xa vời, chưa một lần cô nghĩ tới. Từ Triết Hạo, tôi không buông đâu. Tớ muốn nói là tớ thích cậu. Mưa đã tạnh. Trước khi cậu con trai đang đông cứng như tượng kịp phục hồi lại thì một cận đã rút tay mỉm cười chạy đi. Nếu Từ Triết Hảo muốn hai người ở bên nhau, cô sẵn lòng ở bên cậu. Nếu có một ngày cậu hối hận muốn từ bỏ, cô sẽ nhẹ nhàng rời đi. Cứ xem như là được sống trong một giấc mộng đẹp đẽ đi. Nửa đêm một nhiên tỉnh dậy, không thấy Dịch Thiên bên cạnh. Ngoài ban công vẫn sáng đèn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rác đất chiếu rọi vào trong phòng. Mục Nhiên do dự một chút, dán chăn ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Quả nhiên Dịch Thiên đang ngồi ở ban công. Hắn đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay, cả người ẩn hiện trong ánh sáng của ngọn đèn vàng. Mục Nhiên không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ thấy cái gạt tàn trên bàn chất đầy mẩu thuốc lá. Dịch Thiên nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, đột nhiên cau mày, sao em lại ra đây? Hắn buông tài liệu trên tay, đi tới chỗ Mục Nhiên, kéo cậu vào trong lòng, giọng không được vui, lần sau phải mặc áo khoác mới ra ngoài chứ. Hiện tại đang là giữa hè, cho dù là ban đêm đi nữa thì cũng chỉ có cảm giác mát mẻ chứ không lạnh tí nào. Phản ứng của Dịch Thiên quả thực là chuyện bé xé ra to. Mục Nhiên cũng không nói gì, chỉ gật đầu ừ một tiếng. Trên người Dịch Thiên có mùi thuốc lá nồng nặc, hắn cũng không muốn tới gần Mục Nhiên, chỉ nhìn cậu lên giường rồi quay người vào phòng tắm. Mục Nhiên nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Đã được 5 ngày kể từ khi phát hiện tim của cậu không được ổn lắm. Dịch Thiên kể từ đó chưa ngày nào được một giấc ngủ ngon. Bác sĩ nói cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, khơi thông động mạch vành, cải thiện lượng cung cấp máu là được. Thế nhưng hết Dịch Thiên rồi đến Mục Cận, thậm chí cả Dịch Hàn đều coi Mục Nhiên như lâm bệnh nặng. Lúc này cậu làm cái gì đều luôn có người ở bên lo lắng, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao. Dịch Thiên tắm rửa xong liền lên giường, Mục Nhiên dịch người qua để hắn ôm vào lòng, lại còn được hắn cúi đầu hôn lên một cái. Mục Nhiên cảm nhận được hơi ấm trên người Dịch Thiên, đột nhiên có chút chua xót. Hôm qua lúc Dịch Thiên hỏi Mục Nhiên muốn tổ chức sinh nhật lần thứ 20 cho Mục Cận thế nào, cậu mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Hóa ra cậu và Dịch Thiên đã ở bên nhau thật nhiều năm. Quả nhiên con người đều có lòng tham. Cậu lại còn hy vọng có thể cùng Dịch Thiên sống lâu thật lâu, tốt nhất là đến lúc tóc hai người bạc trắng, răng rụng hết, cùng nhau nằm một chỗ trên giường. Thế nhưng cậu cũng biết điều này không thể nào thành sự thật. Mục Nhiên ngẩng đầu, mắt không chớp chăm chú nhìn Dịch Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu. Cậu sờ sờ mặt Dịch Thiên, nhẹ giọng nói, nếu như em không còn nữa, anh nhớ quan tâm Mục Cẩn với Dịch Hàn nhiều hơn giúp em nhé. Cơ thể Dịch Thiên bỗng cứng ngắc, Mục Nhiên hôn hôn khóe miệng hắn, giọng vẫn nhẹ nhàng, và tìm người chăm sóc anh nữa. Giảng Đình đã từng kết hôn một lần, thế nhưng chỉ hơn nửa năm đã ly hôn, nhiều năm rồi vẫn ở một mình. Mục Nhiên biết anh ta đang đợi ai. Nếu như hai người có thể ở bên nhau một lần nữa thì cũng không phải là không thể. Dịch Thiền ôm chặt Mục Nhiên, giọng khàn khàn, em đừng nói lung tung, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi. Mục Nhiên gật đầu đáp lời, cũng không nói gì nữa. Cậu biết phẫu thuật không có gì phức tạp, thế nhưng lại là phẫu thuật tim nên có chút nguy hiểm. Nói những lời này cũng không phải tùy hứng, mà sớm muộn gì nhất định cũng phải nói với Dịch Thiên. Trước khi phẫu thuật một ngày, Mục Nhiên tới nghĩa trang, ngồi thật lâu trước ngôi mộ của người mẹ căm. Nhiều năm rồi cậu luôn một mình tới đây, sợ Dịch Thiên và Mục Cận lo lắng nên cũng không bảo hai người đi cùng. Bây giờ cậu cũng không còn quá đau buồn, chỉ là trong lòng còn vướng mắc một vài chuyện, liền theo thói quen tới đây ngồi một lúc cùng mẹ trò chuyện một chút để thả lỏng tinh thần. Nhiều lần như vậy nhưng Mục Nhiên lại không hề phát hiện ra. Mỗi lần cậu tới đây, Dịch Thiên đều đứng cách đó không xa nhìn cậu. Mục Nhiên biết hắn yêu cậu, nhưng không chắc phần tình cảm này sâu đậm đến mức nào. Cậu có thể dễ dàng nhắc tới chuyện hậu sự như thế, nhưng chưa từng nghĩ tới việc nếu như không có cậu, Dịch Thiên sẽ sống ra sao. Thời gian Mục Nhiên nằm viện, Mục Cận xin nghỉ học để chăm sóc ba. Cho dù là ngủ gật cũng luôn ở bên cạnh giường nắm tay cậu, thật giống như lúc mới được Mục Nhiên đón về. Từ Triết Hạo biết chuyện liền từ nước ngoài quay trở về, ở bên cạnh Mục Cận nửa bước cũng không rời. Thỉnh thoảng cô suy nghĩ nhiều hơn, tâm trạng không tốt, ăn không ngon, Từ Triết Hạo luôn bê bát đút cho cô từng thìa. Mục Nhiên biết chuyện Mục Cận được chăm ăn uống, nhân lúc không có ai liền gọi Từ Triết Hạo tới, không dùng giọng điệu người lớn mà có chút nhờ giả gửi gắm cậu ấy sau này chăm sóc Mục Cận thật tốt. Từ Triết Hạo đâu dám để Mục Nhiên xuống nước như vậy, liền dội dội vàng vàng thề thốt chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống. Dịch Hàn cũng muốn ở bệnh viện để trông coi, Mục Nhiên khuyên mãi mới khiến vị tiểu thiếu gia này quay về trường học. Dịch Thiên dự định sau khi Mục Nhiên phẫu thuật sẽ ở nhà chăm sóc cậu, vì thế mấy hôm nay tranh thủ tới công ty xử lý công việc bù lại để Tô Văn Dương tới bệnh viện thường xuyên hơn. Mục Nhiên hỏi vì sao Dịch Thiên không tới, Tô Văn Dương cũng chỉ trả lời đại khái, không tiết lộ nhiều. Thế nhưng Mục Nhiên sau đó lại thẳng thắn hỏi, bên cạnh Dịch Thiên có người nào thích anh ấy không? Tô Văn Dương không hiểu vì sao Mục Nhiên lại hỏi vấn đề này, thế nhưng anh cũng thành thật trả lời không có. Đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn là sự thật, bên cạnh Dịch Thiên không có người theo đuổi là không có khả năng. Dù sao gia thế và năng lực của hắn xuất sắc như vậy, không thể tránh khỏi được nhiều người tơ tưởng. Chỉ là những mối tơ tưởng này còn chưa đến tay Dịch Thiên đã bị Tô Văn Dương xử lý sạch sẽ. Mục Nhiên không nghĩ là nhận được câu trả lời như vậy, do dự một chút lại ngập ngừng nói, vậy nếu có người thích hợp với anh ấy, trợ lý Tô hãy khuyên anh ấy một chút. Khuyên hắn làm sao đây? Khuyên hắn quên mình để đi tìm tình yêu mới. Nghĩ đến đây thì chính Mục Nhiên cũng không thể nói được nữa. Sắc mặt Tô Văn Dương lạnh hẳn, hỏi, ý cậu là gì? Trong lòng Mục Nhiên căng thẳng, trả lời có chút khó khăn. Tôi cũng không biết mình có thể sống được bao lâu. Nếu như... Tô Văn Dương cắt đứt lời cậu, lời này coi như tôi chưa nghe thấy, sau này cậu đừng nói những lời như vậy nữa. Con người Tô Văn Dương luôn trầm ổn như vậy, thế mà lúc này cũng lộ ra tâm tình khó chịu không giấu được. Mục Nhiên không dám nói gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn không bỏ xuống được ưu tư. Ở bệnh viện một thời gian, khi các hạng mục chỉ tiêu đều ổn định, Mục Nhiên liền được xác định ngày phẫu thuật. Trước ngày phẫu thuật một hôm, Dịch Thiên bảo mọi người đi hết, chỉ một mình hắn trông nom Mục Nhiên. Cậu muốn gặp Mục Cận hắn cũng không cho. Mục Nhiên cau mày, em còn nhiều điều chưa nói mà. Dịch Thiên vừa xem báo cáo sức khỏe của cậu vừa thản nhiên nói, thế thì đợi lúc ra khỏi phòng phẫu thuật hắn nói sao? Mục Nhiên nóng giận thốt lên, nhỡ không ra được thì sao? Dịch Thiên cứng người một chút, rồi lạnh lùng nhìn cậu. Mục Nhiên, nếu em còn nói những lời như vậy nữa, anh sẽ nhốt em trong nhà. Bảo bối Mục Cận, Dịch Hàn của em cũng đừng hòng được gặp. Mục Nhiên biết Dịch Thiên giận thật rồi, do dự một lúc rồi tiến đến ôm hắn. Dịch Thiên cũng không định phản ứng lại, thế nhưng một lúc sau cũng buông tài liệu sang một bên, ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn một cái, sắc mặt có chút mệt mỏi. Dành mắt Mục Nhiên đỏ ửng, cũng không nói gì nữa, chỉ nắm tay Dịch Thiên thật chặt. Ngày tiếp theo, quá trình phẫu thuật diễn ra hết sức thuận lợi, một vài biến chứng lo lắng trước đó cũng không hề xuất hiện. Vốn lần phẫu thuật này không có gì phức tạp, chỉ là do sức khỏe Mục Nhiên luôn không tốt, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, nên mới khiến mấy người Dịch Thiên lo lắng như vậy. Sau khi phẫu thuật, ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, tình trạng ổn định mới xuất hiện. Dịch Thiên ở nhà cả ngày trông nom cậu, theo dõi cậu uống thuốc, đi cùng cậu làm kiểm tra định kỳ. Thỉnh thoảng công ty có việc, hắn đều xử lý ở nhà. Có tình huống khẩn cấp đi chăng nữa, cũng là tổ chức họp qua video trong thư phòng. Hai người bọn họ cứ thế dính nhau cả ngày. Dịch Thiên không hề thấy chán, trái lại, Mục Nhiên dẫn 3 lần 7 lượt khuyên Dịch Thiên tới công ty làm việc. Dịch Thiên sợ cậu nói mãi khiến tâm tình bị ảnh hưởng, nên dốc hết lòng trấn an cậu. Lời dỗ dành vô cùng ngọt ngào, thân mật, khiến mấy hộ lý tại nhà nghe thấy đều đỏ mặt không ngớt. Buổi tối hai người nằm trên giường, vốn chỉ định hôn chút ngủ ngon như thường lệ. Hôn hôn một lúc lại khiến Dịch Thiên nổi phản ứng. Gần một tháng hắn ôm ấp Mục Nhiên, nhẫn nại cũng đã sớm đến cực hạn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng cho thân thể Mục Nhiên. Hắn chỉ cụng cụng mấy cái trên trán Mục Nhiên rồi định đi vào phòng tắm. Mục Nhiên nhận ra ý định của hắn, cả người vươn tới ôm chặt Dịch Thiên, hôn hôn khóe miệng của hắn nói: "Không sao mà, anh có thể." Trán Dịch Thiên đầy mồ hôi, đang muốn kéo tay Mục Nhiên xuống thì bị cậu nhấc chân kẹp lấy hông, không cho hắn rời đi. Hô hấp Dịch Thiên bất ổn, cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, ôm hông Mục Nhiên lật người lại để cậu nằm trên người mình, giơ tay lấy lọ bôi trơn trên tủ đầu giường, vừa hôn Mục Nhiên vừa mở rộng cho cậu, để cho cậu thích ứng một lúc, hắn mới chậm rãi tiến vào cơ thể cậu. Trong quá trình làm, Dịch Thiên vẫn luôn ngừng động tác hỏi xem Mục Nhiên có đau ở đâu hay không, thỉnh thoảng còn cúi đầu nghe nhịp tim của cậu. Thậm chí sau một lúc, chính Mục Nhiên còn không chịu nổi thái độ thận trọng của hắn, liền chủ động nâng thắt lưng nghênh hợp với dục vọng của hắn. Dịch Thiên chỉ làm một lần rồi bế Mục Nhiên vào phòng tắm. Mục Nhiên biết Dịch Thiên vẫn còn muốn, thân thể đang muốn động chạm thì bị hắn cản lại. Đủ rồi. Dịch Thiên cầm tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình. Hôm nay đến đây thôi. Mục Nhiên rũ mắt một lát rồi cười khổ hỏi: Dịch Thiên, anh mỗi ngày đều ở bên em như thế này để làm gì? Mỗi ngày đều kìm nén tâm tư mà chăm chỉ đun thuốc, ngay cả dục vọng cũng không thể thỏa mãn. Dịch Thiên đang giúp Mục Nhiên tắm rửa, nghe được những lời ấy liền cúi đầu cắn một cái lên vai cậu, vẻ mặt hết sức không vui. Nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mục Nhiên trầm mặt không nói lời nào, cho đến lúc hai người trở về giường, cậu đột nhiên mở miệng, giọng có chút nghẹn ngào: Dịch Thiên, em không nỡ xa anh. Cậu cảm thấy mình thật tham lam, mọi thứ trên đời đều đã có được, còn không vừa lòng cái gì nữa. Chỉ là cậu vẫn luyến tiếc. Đừng nói chỉ còn mấy năm nữa, mà cho dù còn 10 năm, 100 năm nữa, cậu đều không muốn rời xa. Dịch Thiên lộ ra nụ cười, cũng không nói gì, chỉ ôm người vào lòng, dỗ dỗ: Ngủ đi em. Không biết qua bao lâu, trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều. Dịch Thiên mở mắt, Mục Nhiên đã ngủ, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, hẳn là ngủ không được yên lòng. Dịch Thiên cúi đầu xoa xoa chân mày cậu. Thật ra hắn cũng không phải quá lo lắng. Lần này đến lần khác, hắn đã chứng kiến đủ cảnh Mục Nhiên bị đẩy vào phòng giải phẫu, mà mình thì chỉ bất lực đứng chờ ngoài cửa. Nếu Mục Nhiên sớm ra đi, vậy thì cũng không có gì phải sợ, hắn đi theo cậu là được. Mục Cận có Từ Triết Hạo bảo vệ, Từ Nhiễm chắc chắn sẽ không để cô bé phải chịu thiệt thòi. Dịch Hàn có Dịch Gia phía sau, cho dù không thể làm nên chuyện, cũng có cơm no áo ấm, cả đời không phải lo nghĩ. Trên thế gian này không có Dịch Thiên thì không thể sống nổi, chỉ có Mỗi Mục Nhiên mà thôi. Hắn cũng không muốn để cậu phải ra đi một mình. Bất kể cậu đi nơi đâu, hắn đi cùng cậu là được rồi.